Chồng ma của em, chương 652, trở về từ cõi chết. Góc truyện audio.com, Lạc như vậy mà thực sự đã rút quân của mình, quân Min cuồn cuộn rút lui như thủy triều. Trong nhất thời, chiến trường im bặt, sự im lặng đến quá đột ngột khiến tất cả những người sống sót ở Lôi Thành đều ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng. Sau vài giây im lặng, Tô A Trường lập tức sôi sục lên. Những người lính hò reo điên cuồng và tung hết vũ khí lên trời như ăn mừng sống sót sau trận chiến, có người nằm dạp xuống đất, có người ôm nhau nhảy múa, một ít người lại che mặt khóc lóc thảm thiết, có người lại ngửa mặt lên trời cười to, có người quỳ xuống hôn lên đất mẹ. Trên tường thành, tôi không ngờ rằng bọn người của Đồng Xanh sẽ thành công. Hàn Vũ nói, chiến trường đang hoan hô, nhưng trái tim tôi vẫn treo lơ lửng, bởi vì Đồng Xanh, Dạ Minh, Tống Thiên Ngân Vân chưa trở về. Lãnh Mạch và Không Vương đã đến chiến trường để sắp xếp giải cứu những người bị thương. Sau một thời gian vui vẻ điên cuồng, chiến trường đã được khôi phục lại trật tự. Những người lính cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Mặc dù họ có thể không biết tại sao Lạc Nhu lại rút lui, nhưng chúng tôi đang thực sự còn sống. Còn có thể sống sót chính là chuyện đáng giá nhất. Bọn người Dạ Mini Vân không quay lại, tôi nhìn về phía xa tím tôi càng lúc càng treo lơ lửng. Cô Đồng đừng lo lắng quá, bọn họ sẽ không sao. Đâu, Lục Quy an ủi tôi. Họ nói nửa tiếng nữa sẽ quay lại, nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà không ai thấy bóng dáng của họ đâu. Lãnh Mạch quay lại phía tôi sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, anh Vân còn đang ở trên cầu thang của bức tường thành, mặt đất giữa chiến trường đột nhiên rung chuyển mạnh. Mặt đất bốc lên một đám bụi lớn, binh lính của Lãnh Mạch nghĩ rằng đó là cái bầy của Lạc Nhu, cô ta đã quay trở lại nên tất cả đều cầm vũ khí của mình lên và sẵn sàng đón quân địch. Tôi cũng hồi hộp nhìn sang, sau khi lớp bụi bay qua, một con TT khổng lồ xuất hiện trong không gian rộng lớn. Ba người đang cưỡi trên con TT, đó là Dạ Minh, Tống Thiên Ngân và Đồng Xanh. Khụ khụ khụ, Tống Thiên Ngân chết tiệt, lão tử thật muốn đánh chết cậu. Dạ Minh gầm lên vang trời, sắc mặt xám xịt, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, sau một hồi thở dốc tôi lại nhô xuống xe lăn. Mọi người đã trở về an toàn ai? Chiến trường với những xác chết chất thành đống đã bắt đầu được dọn dẹp, Lãnh Mạch ra lệnh cho quân đội đếm số lượng, chữa trị những người bị thương và thu hồi vũ khí còn sót lại trên chiến trường. Thủ lĩnh của quỷ sai đến gặp Lãnh Mạch, Lãnh Mạch gọi Dạ Minh, bọn họ đứng giữa chiến trường cùng với Không Vương và vài người thảo luận về chuyện tiếp Rhino. Tống Thiên Ngân và Đồng Xanh đến tường thành để tìm tôi, vừa đi họ vừa cãi và xô đẩy nhau, Đồng Xanh trông như một đứa trẻ trong đám đông. Phỏng chừng Đồng Xanh là đứa trẻ duy nhất tham gia chiến đấu. Không ít người ngoái lại nhìn thằng bé và giơ ngón tay cái lên, Đồng Xanh đỏ mặt gãi gãi đầu ngượng ngùng, vội vàng chạy đến bên cạnh tôi lao vào vòng tay một ôi. Mẹ nhỏ chúng con về rồi. Tôi trở tay ôm chầm lấy thằng bé. Chỉ cần trở về bình an là tô li ôi. Có em chém sóc cho thằng bé, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tống Thiên Ngân nói từ phía sau. Thôi đi chú nói không thấy ngại sao, với thân thể yếu đuối mong manh tì ư chú tôi không biết làm thế nào chú có thể sống sót sau cuộc chiến này. Việc triệu hồi một thức thân nhỏ bé càng khiến cơ thể kiệt quệ và cần người đỡ dậy. Góc truyện audio.com. Nếu không có tôi và chú Dạ Minh, chú còn không thể leo lên con TT. Đồng Xanh ngẩng đầu trong vòng tay tôi chế nhạo, đồ con nít đáng ghét, cậu Su ai hút nữa đã bị binh lính phát hiện, là ai thay cậu dư, đông kích tây dân bọn chúng đi nơi khác. Tống Thiên mờ gân nhìn thằng bé chăm chăm, hai người lại cãi nhau, nhưng tôi không thấy ồn ào, cười tô toét suốt. Mẹ nhỏ, miệng của mẹ có phải bị co giật không? Chị ơi, chị có bị não không? Đồng Xanh và Tống Thiên Ngân đồng thanh. Tôi trợn tròn mắt, sau khi đã náo loạn đủ, Đồng Xanh và Tống Thiên Ngân nói với tôi chuyện đi đến thành Minh Vương. Linh hồn khai quan của Lạc Nhu được giấu trong ngăn giữa sàn của Thủy Lao và đúng như Dạ Minh đã nói, cơ quan dày đặt binh yễn canh gác nghiêm ngặt phải nô lực rất nhiều mới có thể lừa dân binh đoàn đi. Đồng Xanh lẻn vào và tìm thấy linh hồn khai quan, vốn định là nhân tiện tiêu diệt linh hồn của Lạc Nhu, nhưng làm gần nửa ngày thằng bé cũng không thể phá vỡ lớp bảo vệ bao phủ linh hồn khai. Quan, họ không thể trì hoãn thời gian thêm nữa nên phải từ bỏ ý định và vội vàng rời đi. Lạc Nhu cũng giống như Dạ Minh đã nói, việc đóng linh hồn khai quan khiến cô ta nghi ngờ, rồi rút quân về. Mặc dù Tống Thiên Ngân và Đồng Xanh nói quá trình rất đơn giản, nhưng tôi biết nó không phải đơn giản, khẳng định họ cũng phải gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ họ đã an toàn trở lại, những nguy hiểm đó cũng không nói với tôi, sợ tôi lại lo lắng. Trên tường thành cũng có rất nhiều người bị thương, tôi để Lục Quy ở lại giúp Hàn Vũ ra sức chữa trị hết mình, Lục Quy là loại người trị thương không phân biệt địch ta, Hàn Vũ cũng thế, họ tự nhiên sẽ cố gắng hết sức để làm. Tôi để cho Tống Thiên Ngân đẩy xe lăn, Đồng Xanh đi bên cạnh tôi và nói chuyện, ba chúng tôi ra khỏi tường Thari, bên trong lôi thành đã bị quân Minh đánh vào. Hiện cổng thành đang trong tình trạng lộn xộn, các binh lính đã chùa những tấm gô, đỉnh và gạch đến, bắt đầu sửa chữa kiểng. Cư dân trong lôi thành đã vượt qua đại nạn, đều mang thức ăn từ nhà của họ ra cho binh lính, nhiều nan xanh nữ tú cũng đến phụ giúp sửa chữa các thứ, rú hai khiêng cắng, giúp chuyển đồ. Quân dân đoàn kết để mọi việc nhanh chóng hơn, chỉ cần loài người đoàn kết lại với nhau thì không việc gì là không làm được. Ví dụ, trong cuộc chiến mà chúng, ta tưởng là sinh tử này, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn sống sót. Nhiều người đi đường cũng nhận ra chúng tôi, họ vây quanh chúng tôi, họ rất chân thành, niềm nở hỏi thăm chúng tôi. Họ cũng cho rất nhiều thức ăn và ôm tôi, nói cảm ơn tôi, miệng tôi như chết lặng chỉ biết ậm ờ, tôi vẫn không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của người dân, dường như đây là cách duy nhất để họ bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu của họ dành cho chúng tôi và vì thế tôi cũng tiếp nhận nó. Tiểu Bắc từ trong đám đông chạy lại tìm tôi. Chị Đồng Đồng, Đồng Xanh vung lưỡi liêm của thằng bé lên để chặn Tiểu Bách. Cô là ai? Đồng Xanh, xô ấy là bạn của mẹ. Tôi nói với Đồng Xanh, sau đó Đồng Xanh mới rút lại lưỡi liềm. Tiểu Bách có chút sợ hãi Đồng Xanh, chị Đồng Đồng, quỷ sai này là, thằng bé là con đỡ đầu của tôi, đừng sợ, tôi mỉm cười Đồng Xanh dùng khuôn mặt nghiêm nghị đối mặt với Tiểu Bách con mắt lạnh lẽo nhìn ham chăm cô ấy. Tiểu Bách là một cư dân bình thường, vì vậy tự nhiên cô ấy không thể chịu được khí chất tạnh lùng của Đồng Xanh, vì vậy cô ấy tránh mặt thằng bé và nói với tôi. Gocchuyenaudio.com, chị Đồng Đồng, chị thật tuyệt vời. Chi, Eo nhớ lần trước chị đã nói gì với em không, chúng ta không nhất thiết phải thua trong cuộc chiến này sao? Kết quả là gì, chúng ta thực sự đã thắng, chị sớm đã không có kế hoạch gì cả mà đúng không? Vậy mà thực sự đã đẩy lùi được binh lính của Minh Vương. Thật lợi hại, giờ đây, người dân thành phố đều vô cùng cảm tạ các người. Thực sự, chúng tôi yêu Chí Tôn Vui Nhích đến chết, Chí Tấy, Vương là của mẹ nhỏ của tôi, cô còn dám thèm muốn tôi liên giết cô. Đồng Xanh nói, cách chương.